Lão Vương không muốn lạnh. Chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Trình nghỉ đến hết mùng 8, người giúp việc theo giờ cũng về quê ăn Tết. Vương Chiêu Mưu dẫn Quý Liên Hoắc về biệt thự. Quý Liên Hoắc xắn tay áo lên, bắt đầu chủ động dọn dẹp bụi bặm tích tụ mấy ngày qua. Nhìn thấy lớp bụi mỏng trên tủ, Vương Chiêu Mưu cởi áo khoác, nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi dùng khăn lau sạch bụi trên tủ. Thấy vậy, Quý Liên Hoắc vội vàng tiến đến lấy đi chiếc khăn từ tay anh, nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của anh, mím môi, rồi ấn anh lên chiếc sofa vừa mới lau sạch. Anh Chiêu Mưu, đừng đụng vào những thứ này. Vương Chiêu Mưu bị Quý Liên Hoắc nắm lấy tay, hơi ấm từ tay cậu không ngừng truyền đến, dường như thân nhiệt bẩm sinh đã cao thế này. Không sao, Vương Chiêu Mưu hơi cụp mắt xuống, nhìn Quý Liên Hoắc đang ngồi xổm trước mặt mình. Bàn tay của anh Chiêu Mưu là để cầm bút, để chạm vào em. Má Quý Liên Hoắc hơi ửng hồng, cúi đầu hôn lên bàn tay trắng trẻo thon dài trong tay mình. Anh Chiêu Mưu, chờ một chút, để em dọn phòng làm việc. Quý Liên Hoắc mặt nóng bừng, cúi đầu hôn kho báu trong tay thêm vài cái, rồi vội vàng đứng dậy cầm lấy dụng cụ vệ sinh, bước nhanh lên cầu thang. Cửa phòng làm việc đóng lại, Vương Chiêu Mưu nhìn quanh phòng khách, lấy điện thoại dùng cho công việc ra kiểm tra tin nhắn từ vài ngày qua. Một lát sau, Quý Liên Hoắc mang theo đồ nề vệ sinh đi ra, trán lấm tấm mồ hôi, dẫn anh lên lầu. Phòng làm việc được dọn dẹp rất sạch sẽ, có vẻ như cả chiếc bàn làm việc nặng nề cũng được rời ra, bụi bên dưới đã được lau sạch, cẩn thận hơn cả người chuyên dọn dẹp. Anh Chiêu Mưu, cứ làm việc trong này đi, việc bên ngoài sẽ xong ngay thôi. Biệt thự có hệ thống sưởi ấm, vì vừa mới dọn dẹp khá nặng nhọc, mặt Quý Liên Hoắc hơi đỏ. Cậu nâng tay lau mồ hôi, cởi vài cúc áo trước ngực để lộ bộ ngực săn chắc dưới lớp áo sơ mi trắng, không quá gầy cũng không quá căng, độ săn chắc hoàn hảo, kết hợp với áo sơ mi trắng còn toát lên vẻ tươi mát cảm giác. Vương Chiêu Mưu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, trên môi nở nụ cười. Quý Liên Hoắc bắt gặp ánh mắt của Vương Chiêu Mưu, nhìn thấy nụ cười trong mắt anh, hai má không khỏi nóng lên. Quý Liên Hoắc quyến luyến đóng cửa phòng làm việc lại. Vương Chiêu Mưu mở máy tính ra xem một số văn kiện do Trử Thành gửi đến, đang trao đổi với lão Tề qua điện thoại về dự án thì cửa phòng bị gõ hai cái. Anh ngẩng đầu lên thấy Quý Liên Hoắc mở cửa, thận trọng nghiêng người vào trong, thấy tạp dề trên người cậu. Anh liếc nhìn giờ trên máy tính, kết thúc cuộc trò chuyện với lão Tề một cách ngắn gọn, cất điện thoại đứng dậy. Anh Chiêu Mưu, cơm xong rồi. Quý Liên Hoắc một tay vịn vào khung cửa, thấy Vương Chiêu Mưu đứng dậy bước về phía mình với nụ cười trên môi, tai cậu không hiểu sao lại đỏ lên. Quý Liên Hoắc không chỉ giỏi kinh doanh mà còn giỏi dọn dẹp. Vương Chiêu Mưu đặt ngón tay lên lan can cầu thang, vô thức giơ tay lên kiểm tra, đầu ngón tay sạch sẽ. Từ trên cầu thang nhìn xuống, sàn nhà sáng hơn bình thường hai phần. Nhìn xuống sàn nhà, Vương Chiêu Mưu anh nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía cậu, tôi nhớ chúng ta đã lập ba quy tắc. Quý Liên Hoắc liếm môi dưới, gật đầu, mắt sáng lên, nhưng đó là trước khi anh Chiêu Mưu hôn em, sau khi hôn thì khác, cậu có thể làm bất cứ điều gì. Vương Chiêu Mưu cười, ngẩng đầu hôn lên má Quý Liên Hoắc. Cảm ơn em, ba từ này dường như có một sức hấp dẫn riêng. Được Vương Chiêu Mưu thốt ra lại mang một hương vị khác. Quý Liên Hoắc đứng đó, mặt càng lúc càng nóng, đỏ mặt tía tay nhìn anh đi xuống lầu, rồi vội vàng đi theo. Thức ăn trên bàn vẫn còn nóng. Số lượng món ăn cũng tiến bộ hơn trước rất nhiều. Thịt viên kho tàu, tôm xào cải, gà nấu hạt, điều, sườn chua ngọt. Tổng cộng có 8 món, bao gồm cả món khoai tây sợi xào mà lần trước Vương Chiêu Mưu đã ăn khá nhiều, lấp đầy cả bàn. Những món này em học theo chị Trình. Anh Chiêu Mưu thử xem. Quý Liên Hoắc ngồi trên ghế của mình, nhìn Vương Chiêu Mưu với vẻ mong đợi. Vương Chiêu Mưu gắp một con tôm, thấy Quý Liên Hoắc đã làm rất sạch, còn bỏ hết chỉ tôm. Cho tôm vào miệng thì cảm giác tươi ngon, nước chấm cũng rất vừa miệng, rất ngon. Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc, mắt cười lấp lánh, có thể xin vào làm đầu bếp ở Tường Vân Lâu. Thực sự ngon như vậy? Quý Liên Hoắc biết Vương Chiêu Mưu khen mình quá lời, cũng giống như trước kia cậu thi không quá tốt, anh vẫn không tiếc lời khen. Quý Liên Hoắc không nhịn được, cười, cầm đũa gắp thêm 2 con tôm cho Vương Chiêu Mưu. Hai người ở trong biệt thự 3 ngày, Quý Liên Hoắc luôn lấy cớ dùng máy tính để vào phòng làm việc, ngắm Vương Chiêu Mưu, làm việc lâu rồi thì lén lút quấn lấy anh, hôn cho anh mất tập trung, rồi từ chỗ ngồi của mình chuyển sang ghế của anh, hôn, mãi không chịu buông ra, dù sao thì cũng là thanh niên, hôn, một hồi, cậu sẽ luôn đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống, sau đó lại nhìn Vương Chiêu Mưu bằng đôi mắt ngấn nước, như thể đang khao khát điều gì đó. Vương Chiêu Mưu nhìn cậu, được cầu xin nhiều lần thì thỉnh thoảng cũng tỏ thái độ. Anh từ từ hạ tay xuống, cách 2 lớp vải, chỉ dùng đầu ngón tay chạm vào vài lần như lướt trên mặt nước. Quý Liên Hoắc đã vô thức rên lên, giơ tay lên bịt chặt miệng, màu đỏ ửng lan từ má xuống cổ. Quý Liên Hoắc càng chăm chỉ chạy vào phòng anh hơn, có khi ở trong phòng tắm 1-2 tiếng, có khi không có chỗ nào để xả tinh lực. Bèn lấy rẻ lau ra kỳ cọ sàn phòng khách. Chị Trình trở về đúng giờ sau kỳ nghỉ, thấy biệt thự sạch hơn trước khi chị đi, đặc biệt là sàn nhà sạch hơn cả mặt người. Ngày Tết trôi qua, các nơi bắt đầu mở cửa làm việc, cửa hàng trên phố cũng treo những câu đối mới mở cửa kinh doanh. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ, Quý Liên Hoắc mặc vest, vẻ mặt buồn bã, ôm chặt eo Vương Chiêu Mưu không muốn đi. Vương Chiêu Mưu lặng lẽ đưa cậu đến công ty. Thấy cấp dưới trong công ty, Quý Liên Hoắc chỉ có thể đứng thẳng người dậy, lạnh mặt lao vào làm việc. Sau gala mừng xuân, số lượng người dùng mới của Husin đã bùng nổ, ngày càng có nhiều người khám phá ra sự tiện lợi của Husin. Ngay cả lớp của Quý Liên Hoắc cũng yêu cầu sinh viên tải Husin, mọi hoạt động của lớp cũng thông báo qua Husin. Quý đầu tiên của năm mới đã trôi qua một cách lặng lẽ. Quý Liên Hoắc nhìn vào bản tổng kết của công ty trong quý này, vẻ mặt bình thản, lợi nhuận trong quý đầu của năm nay đã gấp 5 lần so với năm ngoái. Lợi nhuận ròng là 1,23 tỷ, đủ để làm rất nhiều việc. Thấy khách sạn vận hành sắp hoàn thiện, Quý Liên Hoắc cho đăng quảng cáo về khách sạn trên Husin. Nhiều người dùng có số theo dõi cao đã đến khách sạn để chụp ảnh. Trải nghiệm xong thì chia sẻ trạng thái dịch vụ hoàn thiện của khách sạn được đón nhận nồng nhiệt. Nhiều người dùng khen ngợi hết lời, nhưng cũng có người cố tình nói rằng khách sạn tệ để thu hút sự chú ý, gây ra tranh cãi, khơi dậy lòng hiếu kỳ của nhiều người khác. Các suất đặt phòng tại 2 khách sạn này đã kín chỗ cho đến nửa cuối năm. Các cuộc gọi từ những người muốn hợp tác với chuỗi khách sạn gần như nổ tung cả điện thoại. Quý Liên Hoắc nhanh chóng tìm được địa điểm khách sạn thứ 2, dẫn người của mình đi công tác tại Kinh Thành, xây dựng chuỗi khách sạn. Đầu tiên, mẫu điện thoại R2 của Lãnh Tu Minh ra mắt cùng thời điểm, nhưng do khoảng thời gian giữa nó và R1 quá ngắn, Giá bán không thấp nên lượng bán ra chỉ đạt mức ổn định. Không, cháy hàng ngay như mẫu R1. Lãnh Tu Minh nhìn báo cáo quý 1 với vẻ mặt nghiêm túc. Thư ký đứng cạnh, điện thoại di động đột nhiên reo lên. Bạn có phần thưởng Hu Xin mới. Lãnh Tu Minh quay đầu, im lặng nhìn thư ký một lát. Thư ký cố gắng nở nụ cười. Không biết sau khi Hu Xin cập nhật lại tự nhiên xuất hiện tính năng mới này. Tôi không phải đã nói công ty chúng ta không cho phép sử dụng Hu Xin sao? Lãnh Tu Minh nhìn thư ký, nỗi lo trong lòng biến thành vẻ mặt nghiêm khắc hơn hẳn. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Lãnh. Thư ký vội vàng lấy điện thoại ra. Xin lỗi, đều là do người nhà của tôi. Họ nhất quyết bắt tôi tải Hu Xin, thêm tôi vào nhóm gia đình. Hôm qua tôi đã đăng ảnh một món ăn, không hiểu sao lại có người tặng thưởng. Lãnh Tu Minh nhìn thư ký xóa Hu Xin trước mặt mình, nhưng nỗi lo trong lòng vẫn không hề được giải tỏa. Ra ngoài trước đi. Lãnh Tu Minh nén cơn bực dọc trong lòng, cố giữ giọng nói bình tĩnh. Từ nhỏ cha mẹ đã dạy gã phải làm người lịch thiệp, phải ăn mặc phù hợp, thái độ phải lịch sự, nói năng phải tao nhã. Điều buồn cười là sau bao nhiêu năm học hành tử tế, gã vẫn không thể so sánh được với Quý Liên Hoắc lưu lạc bên ngoài từ nhỏ. Lãnh Tu Minh đưa tay vuốt tóc, cố gắng bình tĩnh lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, gã chắc chắn sẽ thua. Chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa là đến thời hạn do ông nội đưa ra. Lãnh Tu Minh suy nghĩ rất lâu rồi gọi điện cho một chuyên gia định giá tài sản. Gã nên chuẩn bị biện pháp phòng ngừa trước. Bây giờ phải hiểu sơ bộ khoảng cách giữa mình và Quý Liên Hoắc. Cho dù muốn đuổi kịp, cũng nên có một mục tiêu. Chuyên gia định giá tài sản dẫn theo vài người đến, dành gần một tuần để đánh giá công ty của Lãnh Tu Minh tại nước Hoa. Cuối cùng đưa ra kết quả 4.1 tỷ nhân dân tệ. Điều này có nghĩa là Lãnh Tu Minh đã dùng 3 tỷ kiếm được 1.1 tỷ lợi nhuận trong một năm. Bất kể ở đâu, nó cũng là một thành tích xuất sắc. Nghe lời khen ngợi của đám đông, Lãnh Tu Minh không hề thả lỏng, còn cố hỏi chuyên gia xem nếu đánh giá Hu Xin thì ông ta sẽ định giá như thế nào. Chuyên gia định giá tài sản nghe đến Hu Xin thì mỉm cười. Chúng tôi đã xem các số liệu do Hu Xin công bố, nhóm chúng tôi đã phân tích chúng, mặc dù không có cách tiến hành đánh giá toàn diện, nhưng vẫn có thể có được ước tính cơ bản. Giá trị của Hu Xin ít nhất cũng phải hơn 6 tỷ. Lãnh Tu Minh khựng lại, im lặng không nói một lời. Đây vẫn còn là ước tính thận trọng. Nếu có người thực sự muốn mua Hu Xin, chắc chắn không thể bỏ ra dưới 8 tỷ. Chuyên gia cười nói thêm, hơn nữa, Hu Xin hiện tại chính là con gà biết đẻ trứng vàng. Nếu chủ công ty tỉnh táo thì sẽ không chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt, cũng sẽ không bán cho người khác. Nghe lời chuyên gia nói, vẻ mặt Lãnh Tu Minh như đang kìm nén. Điều gì? Gã đoán trước là sẽ kém Hu Xin một chút, nhưng không ngờ kém xa đến thế. Chưa kể, Quý Liên Hoắc không chỉ có một công ty đứng tên mình, chẳng những điều hành Hu Xin mà còn thành lập một thương hiệu khách sạn, định thành lập chuỗi khách sạn mà chỉ riêng Hu Xin đã đủ cho gã không thể trở mình. Đây là khoảng cách gần 2 tỷ, cho dù bây giờ gã có thể sao chép, một Hu Xin khác cũng không thể theo kịp đối phương. Gã thực sự sắp thua rồi. Sau khi tiễn chuyên gia đi, Lãnh Tu Minh ngồi trong văn phòng một lúc lâu, rồi từ từ lấy điện thoại ra. Suy nghĩ hồi lâu, dùng bút cảm ứng chạm vào màn hình để tải Hu Xin. Giao diện đẹp, thao tác mượt mà, các chức năng đầy đủ. Một vài chức năng còn mang tính đột phá, mở trang thế giới ra. Lãnh Tu Minh liếc thấy quảng cáo của khách sạn ngay, thấy trạng thái của nhiều người trong thế giới. Có người khoe chó mèo, Có người chia sẻ công thức nấu ăn. Có đôi tình nhân ghi lại khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào. Khi rời mắt khỏi thế giới, Lãnh Tu Minh phát hiện mình đã xem gần một tiếng đồng hồ mà không hề hay biết. Không khỏi cười, cay đắng, cách chương.